Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 146, Trộm Tâm. Ma Đồng Bạch Hổ Vũ Anh Thành, Trần Mặc từ gặp mặt đến nay, thủy chung vô tư một loại trên mặt, cũng vô pháp che giấu nghe được danh tự trong nháy mắt bộc lộ ra. Ngoài địch ý cùng hận ý. Hạng thượng hoài nghi chính là cái này Ma Đồng Bạch Hổ Vũ Anh Thành. Làm Trần Mặc muốn trở thành một tên đại long hiệp. Thì ra là thế, Trần Mặc biểu lộ lại khôi phục những ngày qua vô tư một loại. Hai tay vỗ hạng thượng bả vai. Hạng thiếu, ngươi đây là cứu bản đại long hiệp lần thứ hai tính mạng. Về sau có chuyện gì cần bản đại long hiệp làm, chỉ cần không phải làm ác sự tình. Coi như chuyện kia làm có rơi đầu nguy hiểm, bản đại long hiệp cũng sẽ làm cho ngươi bớt ở chỗ này thổi long. Lữ Phẩm đến gần Trần Mặc, ngươi mặc dù cũng là thuật võ song tu, nhưng bản thiếu gia xem ngươi long thuật giống như không được tốt lắm dạng. Ngươi long thuật sư tư chất không được tốt lắm a. Ngươi chính mình là bản thân long võ sư a. Coi như ngươi long võ giả tư chất cho dù tốt, người long thuật sư đẳng cấp sách không đi lên, cũng vô pháp để cho mình tiến giai không phải sao? Trần Mặc nhếch miệng, bản đại long hiệp long thuật sư tư chất là không tốt. Nhưng làm người có thể cố gắng tu luyện, tổng sẽ tăng lên. Đừng quên, Triệu Thắng mình chính là một cái không có bao nhiêu long thuật thiên phú người. Kết quả hắn nương tựa theo bản thân khổ tu. Trở thành thuật võ song tu cường đại long huyền. Đây chính là long hóa cảnh cường giả. Đó là một lệ mà thôi. Lữ Phẩm không quan tâm lung lay ngón tay. Lại nói, Triệu Thắng mình hiện tại như thế nào? Vì bằng hữu của hắn Lam Thiên Hộ đi cùng Trần Bốc lên thiên nhất chiến. Kết quả gãy một cánh tay. Chỉ còn một cánh tay. Cũng không còn cách nào kết thành long thuật ấn. Còn không phải phế, Triệu Thắng mình, hạng thượng nhớ tới sư phụ Hoa Côn Lôn trong sổ đề cập qua. Đó là 5 năm trước một cái loại khác Thiên Long Huyền. Hắn long thuật sư tư chất thật không tốt, có được siêu cao tốc độ tay, nhưng là độ chính xác nhưng cũng bởi vì tốc độ tay quá quan hệ. Không cách nào chính xác ngưng kết long thuật ấn, cho dù hắn giảm xuống tốc độ tay. Vẫn là không cách nào chính xác ngưng kết long thuật ấn. Phía sau bị người định tính vì long lực phát động long thuật lúc. Long lực hỗn loạn không cách nào điều hòa. Cả đời không cách nào tập luyện trở thành cường đại long thuật sư. Kết quả, Triệu Thắng mình bái long tôn Chu Bình rừng vi sư. Qua khổ luyện sẽ thành một đời cường giả. Trở thành vô số tư chất không tốt long huyền lập chí idol. Đúng vậy a, phế, Trần Mặc trong con mắt hưng phấn thần thái rất biến mất. Chiếm lấy là vô tận cô đơn, đáng tiếc, đã từng đốt long chi tinh vì Lam Thiên Hộ trợ chiến. Thời khắc mấu chốt Lam Thiên Hộ tự vệ ngược lại không ra tay giúp đỡ. Dẫn đến Triệu Thắng mình tự đoạn một tay dùng ra. Kình Thiên Đại Long Thuật, bảo vệ tính mệnh, một khỏa siêu sao vẫn lạc a. Lữ Phẩm có chút ít cảm thán, nếu như không phải hắn lấy một người vợ tốt Trương Siêu. Có lẽ thật tự liền tinh thần đều chán trường không có cách nào nhìn. Cũng chưa chắc triệt để, không cứu, thường tiểu yêu tỉnh lại xoa cái kia bị đánh đau phần gáy lắc đầu liên tục. Bất Hủ Long Tước có lẽ có biện pháp, ở hắn lần nữa có được một cánh tay, bất quá. Cho dù hắn không có triệt để chán trường, chỉ sợ cũng sẽ không có lòng tin đi tham gia Bất Hủ Long Tước Long Sứ tuyển bạt. Mộng Long Cảnh, Chi Tâm, thường tiểu yêu hướng Bạch Quang Xích lại gần nói. Tiểu yêu lại bị hắn cho mê hoặc, thật là mất mặt. Hạng thượng quay đầu nhìn xem thường tiểu yêu, mọi người tỉnh lại đều không biết đây là cái gì. Tiểu nha đầu này lại hoàn toàn không xa lạ gì. Nàng thân phận thực sự là càng tiếp xúc càng là cảm thấy thần bí nha. Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Đây chính là Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Sở Tâm Trầm phía sau một cái tỉnh lại. đồng dạng xoa phần cổ bị đánh trúng địa phương. Con người lấp lóe lấy kinh nghi hướng về Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Đây chính là trong tin đồn Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Mộng Long Cảnh chân chính tinh hoa chỗ cốt lõi. Đám người đi vào bạch quang, rốt cục thấy rõ Mộng Long Cảnh lòng bộ dáng. Hắn giống như là một khối trong suốt cự đại thủy tinh, lơ lửng ở trên mặt nước nhẹ nhàng chuyển động, tách ra hào quang bảy màu rất là lộng lẫy. Thời khắc hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ long lực, lại hấp thu long lực, giống như đang phun ra nuốt vào long lực tiến hành tu luyện một dạng. Thật là lớn một khỏa Mộng Long Cảnh Chi Tâm nha. Đáng tiếc, chúng ta không có người tu luyện ra Trung Quốc. Thường Tiểu Yêu chu cái miệng nhỏ nhắn dính, hai tay vẫn ôm trước ngực đẩy lên cái kia không tính lớn bộ ngực. Bằng không thì có thể trực tiếp lấy đi Mộng Long Cảnh Chi Tâm dùng để củng cố kiến tạo bản thân Trung Quốc. Trung Quốc, Hạng Thượng đã không phải lần đầu tiên nghe được cái này danh từ. Ngày đó đang cùng Mục Huyền Tà Long nói Tàng Long túi thời điểm, liền bị hắn hung hãn khinh bỉ qua. Nói lớn hơn nữa, Tàng Long túi ở hắn Trung Quốc trước mặt cũng là vô dụng bên trong vô dụng. Tiểu Yêu không cam tâm, rất không cam tâm. Thường Tiểu Yêu vây quanh Mộng Long Cảnh Chi Tâm không ngừng chuyển động. Tiểu Yêu rất không cam tâm. Lớn như vậy Mộng Long Cảnh Chi Tâm thật rất ít gặp nha. Liền nhìn như vậy, Tiểu Yêu không cam tâm. Sở Tâm trầm cho Hạng Thượng nhỏ giọng giải thích. Truyền văn, Mộng Long Cảnh Chi Tâm là Long Huyền các cường giả nghĩ muốn tiến giai nhất định phải sản phẩm. Đặc biệt là tiến giai Long Tước là ắt không thể thiếu vật phẩm trọng yếu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi cái này tiểu tùy tùng, thật đúng là học vấn phong phú nha. Không sai, bản Tà Long nếu là có bản thể ở, cũng đều vì lấy được lớn như vậy một khỏa Mộng Long Cảnh Chi Tâm mà hưng phấn giết chừng trăm long. Huyền xem như ăn mừng, biến thái. Hạng Thượng bĩu môi không để ý Ngục Huyền Tà Long, lấy được tài liệu tốt liền muốn giết người chúc mừng. Đây là bất kể như thế nào không thể cầu đồng sự tình. Nhỏ, hướng bản Tà Long xin lỗi. Ngục Huyền Tà Long đi ra sương mù, dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy tự tin cùng đắc ý. Ngươi vừa mới không có nghe sao? Các ngươi đội ngũ, cái kia không gì không thể Thường Tiểu Yêu. Đối mặt Mộng Long Cảnh Chi Tâm, ở thực lực không bằng tình huống phía dưới, cũng không có cách nào sao? Chẳng lẽ ngươi, Hạng Thượng ngậm miệng lại, cảm thấy mình hỏi cái này mà nói khá là dư thừa. Ngục Huyền Tà Long là ai a? Nghịch Long một dạng biến thái quái thai tồn tại, mặc dù tính cách rất là hỏng bét, nhân sinh quan cũng vặn vẹo liền xem như thần long xuất hiện cũng vô pháp cho hắn uốn nắn tới. Nhưng không thể không nói thiên phú của hắn, đối long thuật khai phát, đối long huyền thế giới quan điểm cái nhìn, đó đều là nhất đẳng cường đại, thậm chí chưa chắc ở trong tin đồn long tước phía dưới a. Không sai, bản Tà Long chính là như vậy vô địch vĩ đại. Nhỏ, bản Tà Long vì nghiên cứu ra, ở không có được Trung Quốc trạng thái, từ Mộng Long Cảnh Chi Tâm rút ra long lực, quá giang hơn ngàn đầu rồng huyền tính mệnh, rốt cục nghiên cứu ra biện pháp. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt phun ra đắc ý quang mang. Thế nào, muốn học không? Học tập cái này ta dùng hơn ngàn đầu sinh mệnh, tràn đầy mùi máu tươi nghiên cứu ra được phương pháp sao? Muốn học, hơn nữa ta phải học được. Hạng Thượng bình tĩnh nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Hiện tại, ngươi có thể dạy cho ta phương pháp, cái gì? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lần thứ nhất có cơ bắp muốn đọc lại vị đạo. Chính là Hạng Thượng thân thể phát ra như thế nào biến hóa. Đều vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi con mắt. Thật muốn đọc lại, ngươi thế nào? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy hoài nghi quang mang. Chẳng lẽ đầu của ngươi đụng hư? Bản Tà Long nói, vì nghiên cứu phương pháp này, quá giang hơn ngàn đầu rồng huyền tính mệnh, phương pháp kia theo ý của ngươi, không phải tràn đầy máu tanh sao? Ngươi không phải hẳn là tức giận khinh bỉ sao? Kiên quyết không học sao? Cái này là tính cách của ngươi. Ta nghĩ thông suốt rồi. Hạng thượng con mắt chưa từng có giờ khắc này đồng dạng sáng tỏ. Trải qua muội muội bị cướp, trở thành Long Huyền, tiến vào mộng long cảnh một loạt sự tình, triệt để thành thục, trong suốt con mắt làm thân thể đều tản ra một cỗ đại khí. Vì phương pháp này, đã chết hơn 1000 người. Ta không học, bọn họ cũng sẽ không sống lại. Ta học cái chết của bọn hắn có giá trị. Tất nhiên dạng này, ta vì cái gì nếu không học đâu? Nha, Ngục Huyền Tà Long trầm mặc hướng về Hạng Thượng, dài nhỏ con mắt lấp lóe một chút chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu rốt cuộc là có dạng gì niềm tin cùng tinh thần? Bản Tà Long ảnh hưởng tới hắn thời gian dài như vậy, không có chút nào ảnh hưởng đến quan niệm cuộc sống của hắn. Ngược lại đang cùng bản Tà Long nhân sinh quan xúi dục đối kháng phía dưới tiến hành phát triển, trở nên thêm hoàn thiện. Đáng sợ, Ngục Huyền Tà Long lần thứ nhất cảm thấy Hạng Thượng đáng sợ. Tư chất tốt Long Huyền đã thấy rất nhiều, cho dù không có Hạng Thượng dạng này nghịch long, nhưng tư chất cho dù tốt cũng vẻn vẹn chỉ là tư chất. Nếu như không có một khỏa cường đại long tâm, hoặc là cái gọi là long chi niềm tin, như vậy tư chất sẽ không bao giờ lại đáng sợ. Hiện tại, ngươi có thể nói, Hạng Thượng toàn bộ hành trình tràn đầy bình tĩnh, loại này bình tĩnh cảm giác làm hắn cảm giác được, cùng Ngục Huyền Tà Long nhiều lần như vậy giao phong bên trong. Bản thân còn là lần đầu tiên chân chính chiếm được thượng phong. Nói, bản Tà Long dựa vào cái gì dạy cho ngươi? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt ở Hạng Thượng trên thân liên tục vừa đi vừa về đánh giá. Ngay vừa mới rồi ngươi còn đối bản Tà Long thực hành trầm mặc thức đối kháng, còn cho rằng bản Tà Long là biến thái. Tốt a, mặc dù xưng hô bản Tà Long là biến thái là một loại khích lệ tán thưởng, nhưng ngươi điểm xuất phát cũng không tốt, cho nên ngươi muốn nói xin lỗi về sau. Có thể học tập, ngươi ngủ ở trong thân thể của ta, còn muốn lấy đi thân thể của ta, không nên thanh toán một điểm phí tổn sao? Hạng Thượng cảm giác liên tục sự kiện kinh lịch, bản thân trên tinh thần tại thời khắc này chiếm được cực lớn thuế biến tiến hóa. Đối mặt bất cứ chuyện gì đều có đầy đủ lòng tin cùng nắm chắc. Dù cho Ngục Huyền Tà Long đang làm cái gì âm mưu, chính mình cũng không có một chút lo lắng, tin tưởng vững chắc nhất định có thể đối phó đi qua. Tự tin, Hạng Thượng không thể nào hiểu được mình là vì sao đột nhiên có loại tự tin này. Chính là cảm thấy mình lớn lên trên tinh thần có rất lớn trưởng thành, bắt đầu có bản thân một loại niềm tin. Đến mức loại này niềm tin rốt cuộc là cái gì, mặc dù còn rất mơ hồ không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng dần dần bắt đầu tạo thành. Huống chi, ngươi vốn là liền muốn ta từ cái này mộng long cảnh trong lòng phải đúng lúc. Hạng Thượng tự tin, hướng về phía Ngục Huyền Tà Long, ngươi muốn lấy được thân thể của ta, hiển nhiên là muốn cầm tới mạnh tốt, ưu tú thân thể. Giấc mộng này long cảnh chi tâm, nghĩ đến sẽ để cho ta thực lực tăng cường a, thậm chí có thể để thân thể của ta càng tráng kiện. Ngươi dám cùng ta nói, ngươi không nghĩ ta từ ở bên trong lấy được chỗ tốt? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt đã không chỉ một lần đánh giá Hạng Thượng. Cái này tiểu chân trưởng thành, sự tình vậy mà có thể liếc nhìn hạch tâm trình độ. Nhưng bản Tà Long há có thể là nhường ngươi xem thường xuyên? Không đúng, bản Tà Long cần muốn lo lắng bị người khác xem thấu sao? Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt lóe ra mang theo cố chấp tính cười lạnh. Bản Tà Long là Ngục Huyền Tà Long, căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào, phải chăng xem thấu lại như thế nào? Tranh không phải liền là bởi vì ngẫu nhiên có thể xem thấu bản Tà Long ý nghĩ, bị mang theo bên người sao? Không sai, nhỏ, bản Tà Long xác thực muốn ngươi từ cái này mộng long cảnh trong lòng trộm chút lực lượng đi ra. Hạng Thượng không tự chủ được nâng lên ngón tay cái. Ngục Huyền Tà Long chính là Ngục Huyền Tà Long. Rất nhiều người làm nội tâm của mình bị người khác xem thấu về sau, đều sẽ cố ý ngược làm, dù cho không chiếm được chỗ tốt cũng phải ngược làm. Có người là sẽ bị người xem thấu, chỉ cần có chỗ tốt hay là tiếp tục làm tiếp, phải đúng lúc trọng yếu. Ngục Huyền Tà Long khác biệt, hắn căn bản không quan tâm người khác phải chăng xem thấu hắn. Hắn là muốn làm gì liền làm như thế đó. Xa so trước đó hai loại người cao minh rất nhiều. Hoặc có lẽ là chỉ có điên có thể như vậy. Bản Tà Long quản loại kỹ thuật này gọi là trộm tâm. Ngục Huyền Tà Long cười đắc ý. Một tên không có Trung Quốc Long Huyền không cách nào nuốt mất Mộng Long Cảnh Long. Liền xem như vừa mới ngưng luyện Trung Quốc Long Huyền, mặt đối trước mắt khối lớn như thế Mộng Long Cảnh chi tâm, hắn cũng không có cách nào nuốt vào. Thật nuốt vào vẫn sẽ nổ. Chỉ có bản Tà Long cường giả như vậy có thể dễ dàng nuốt vào. Ngươi bây giờ bạo phát thực lực đã có thể đạt tới lớn long võ sĩ trình độ. Ngục Huyền Tà Long tay trên mặt đất vẽ lấy bức họa, miễn cưỡng cũng là có thể làm được từ Mộng Long Cảnh chi tâm ăn cắp tinh hoa sự tình, chỉ là ăn cắp nhiều ít mà thôi. Hạng Thượng nhìn trên mặt đất Ngục Huyền Tà Long vẽ ra đồ hình. Đó là long lực, một loại phương thức vận chuyển. Hiển nhiên là một loại phi thường lên đặc biệt ngày kia long thuật. Dựa theo loại này, kiếm tẩu thiên phong một khi mất khống chế thân thể thì sẽ nổ long lực phương thức vận hành đến xem. Hiển nhiên là Ngục Huyền Tà Long độc chế long thuật phong cách. Cái này long thuật gọi là trộm tâm. Ngục Huyền Tà Long lúc nói trong giọng nói tràn đầy tự hào. Vị đạo, tuy nhiên là một đạo ngày kia long thuật, nhưng lại cần rất nhiều vật liệu làm phụ trợ. May mắn những cái này vật liệu cần chính là lượng, mà không phải là chất. Hết lần này tới lần khác, các ngươi trước đây không lâu vừa mới được một cái nho nhỏ bảo tàng, chỉ sợ cũng đủ thanh toán khoản này vật liệu phí dụng. Đây là yêu cầu vật liệu số lượng. Có thể nhiều, càng nhiều càng tốt, nhưng không thể thiếu. Nếu như thiếu chủng loại cùng số lượng, kết quả ngươi nên rất rõ ràng. Hạng Thượng gật đầu. Ngục Huyền Tà Long khai sáng long thuật, bất luận cái gì một đầu cũng là nếu như thi triển không thành công, chính là bao thể mà chết kết quả. Thành công hay tử vong, đây là Ngục Huyền Tà Long nhân sinh tín điều. Ở long thuật bên trong thể hiện phá lệ rõ ràng. Tốt rồi, ngươi đi bắt đầu đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Luyện tập nhiều lần, tập một lần liền động thủ đi. Ngục Huyền Tà Long hướng đi trong sương mù. Có thể trộm bao nhiêu tính bao nhiêu. Mộng Long Cảnh chi tâm là một loại đặc thù vật sống. Ngươi trộm xong lần thứ nhất về sau hắn liền sẽ đào tẩu. Ngươi muốn tìm lại được hắn khó khăn. Hạng Thượng cố gắng trí nhớ trên mặt đất vật liệu tên. Đây không phải là một loại hoặc là hai loại, mà là trên trăm loại vật liệu. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.